chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, Nguyệt Thần Trại cùng Nhật Thần Trại. Đáng chết, lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này đến, mọi người nhất định muốn giữ vững, không thể để cho bọn họ quấy rầy đến Nguyệt Thần Đại Nhân. Thề sống chết thủ vệ Nguyệt Thần Trại, cùng đám dã man nhân này chống lại đến cùng. Nguyệt Thần trong trại phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, để Nguyệt Thần trong phòng Vương Đại Đông đều có thể nghe được rõ ràng. Đang chờ bị nữ vương sủng hạnh, Vương Đại Đông phiền muộn mở to mắt, chỉ gặp đã duỗi tay nắm lấy Vương Đại Đông trên thân gia thú chăn mền, chuẩn bị đem giật ra. Nguyệt Thần nghe được trại tử bên trong thanh âm, tinh mỹ tuyệt luân mi đầu khẽ run lên, ngay sau đó buông ra gia thú bị, sau đó nhanh chóng nắm mình lên áo vải, đem mặc lên người. Mặc áo vải về sau, lại từ trên tường lấy một bộ kế y phục mặc trên người, lại là một bộ kim loại khải giáp. Khải giáp chỉ bảo vệ ngực, cổ tay các loại bộ vị yếu hại, phía dưới là một đầu chiến váy, hộ thối, giày chiến, cũng lấy dưới một cây kim loại trường mao, nắm ở trong tay, sau đó ánh mắt nghiêm túc hướng về phòng đi ra ngoài. Nguyệt Thần sau khi rời đi, Vương Đại Đông trên giường động động, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng vẫn như cũ không làm gì được. Bên ngoài hô tiếng hô, giết, rung trời, chắc là Nguyệt Thần trại đụng phải công kích, không biết Lâm Thi Nhi có thể bị nguy hiểm hay không. Vương Đại Đông lại không thể động, chỉ có thể lo lắng xuông. Bất quá bên ngoài chiến đấu tựa hồ cũng không có tiếp tục bao lâu, ước chừng hai mươi mấy phút bộ dáng. Sau đó chạy từ bên trong chính là các loại tiếng rên rỉ. Vương Đại Đông thật sự là lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết Lâm Thi Nhi tình huống thế nào. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng lo lắng thời điểm, Lâm Thi Nhi lại là xuất hiện ở trong phòng. Thi Thi, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhấc ngẩng đầu, có chút lo lắng hỏi. Lâm Thi Nhi lắc đầu, sau đó ngồi ở mép giường, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông thân thể, một mặt đồng tình nói ra. Tỷ phu, ủy khuất ngươi, yên tâm đi, ngươi một phút đồng hồ kia vĩ đại hy sinh, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, ta cũng sẽ không nói cho chị gái, ghi khắc đại gia ngươi, tỷ phu ngươi ta vẫn như trước là thanh bạch chi thân. Vương Đại Đông im lặng, tỷ phu, ngươi là ý nói, ngươi còn không có bị Nguyệt Thần cho cái kia. Lâm Thi Nhi mắt to chớp chớp, Vương Đại Đông lúc này chính nghĩa lẫm nhiên nói, đó là đương nhiên, muốn tỷ phu ngươi ta không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, cương trực công chính, thà chết chứ không chịu khuất phục, thủ thân như ngọc, làm sao lại tùy tiện thì thất thân đâu. Hì hì, tỷ phu, ngươi sẽ không phải thật sự là chỗ ngoặt đi. Lâm Thi Nhi lại là trừng to mắt, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Chỗ ngoặt em gái ngươi a? Bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì vậy a? Vương Đại Đông trợn mắt trừng một cái, lười nhác cùng cái này hư yêu nữ vương mù kéo con bê. Nguyệt Thần Trại bị công kích, bị cướp đi hơn mấy tháng thần tộc nữ tử. Lâm Thi Nhi biểu lộ có chút ảm đạm nói ra, tiếp lấy còn nói thêm, có điều, đối phương cũng không dễ chịu, chết 5-6 người, Nguyệt Thần tỷ tỷ hảo lợi hại, một người đơn đấu một đám người Nhật Thần tộc nhân. Nhật Thần tộc, cái quỷ gì? Vương Đại Đông càng nghe càng mơ hồ. Lâm Thi Nhi nói ra, tỷ phu, ngươi còn không biết đi, nơi này hết thảy có hai cái trại tử. Một cái gọi Nguyệt Thần Trại, chính là chúng ta hiện tại vị trí trại tử. Một cái khác gọi là Nhật Thần Trại, là khoảng cách Nguyệt Thần Trại mấy cây số bên ngoài một cái trại tử. Tại Nhật Thần trong trại, chỉ cư trú nam nhân, vừa mới bọn họ chạy tới, cũng là tháng sau thần trại đoạt nữ nhân. Nghe Lâm Thi Nhi giảng dài, Vương Đại Đông đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyệt thần trại chỉ sinh hoạt nữ nhân, nữ tôn nam ti, mà nhật thần trại thì cùng nguyệt thần trại hoàn toàn ngược lại, chỉ sinh hoạt nam nhân, nam tôn nữ ti, cả hai mỗi người chiến thắng. Nước giếng không phạm nước sông, dưới tình huống bình thường, hai cái trại tử không xâm phạm lẫn nhau, mỗi tháng 3 đều sẽ cử hành một trận chiến đấu, thua một phương, nhất định phải đưa 10 tên tộc nhân cho đối phương. Tại Nhật thần trại, nữ nhân cũng đồng dạng chỉ là dùng để sinh con, không ngừng sinh con, mãi cho đến không sinh ra đến hài tử mới thôi. Làm nữ nhân không sinh ra đến hài tử, bọn họ cũng sẽ không thả các nàng, mà chính là giống nuôi nhốt động vật một dạng đưa các nàng nuôi nhốt lên, cung cấp tất cả tộc nhân hưởng thụ. Không sai, cũng là tất cả tộc nhân. Mà nếu như Nhật thần trại người rơi xuống Nguyệt thần trại trong tay, kết quả cũng giống như vậy. Đương nhiên, Nguyệt thần trại cùng Nhật thần trại vẫn là có khác nhau. Nguyệt thần trại lấy cùng nam nhân ba ba lấy làm hổ thẹn, nhưng ở Nhật thần trại lại lấy có thể ba ba đến nữ nhân làm vinh. Cho nên, cứ việc liên tục mấy tháng đều là bọn họ thắng được chiến đấu, đạt được Nguyệt thần trại cống phẩm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hội thỉnh thoảng tới tấn công Nguyệt thần tộc, cướp đoạt Nguyệt thần tộc nữ tử. Mà đêm nay, đối phương thì lại tấn công Nguyệt thần trại một lần, cướp đi Nguyệt thần trại mấy cái tên nữ tử. Đậu phộng, một cái trại tử toàn bộ sinh hoạt là nữ tử, một cái trại tử toàn bộ sinh hoạt là nam tử, cả hai kết hợp, há không hoàn mỹ? Tại sao phải làm hai cái trại tử đâu? Vương Đại Đông có chút im lặng. Ta chỗ nào biết? Lâm Thi Nhi trợn mắt chừng một cái. Ai, nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất nam dã nhân đem ngươi cướp đi cho bọn hắn sinh con làm sao bây giờ? Vương Đại Đông có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cho nên, tỷ phu ngươi nhất định phải nhanh điểm tốt a. Thi Thi không muốn bị người cướp đi, cũng không muốn cho những người man dợ kia sinh con. Lâm Thi Nhi đáng thương nói. Vương Đại Đông cũng rất bất đắc dĩ. Nội lực của hắn, 3 ngày sau đó liền biết khôi phục. Có thể cái này hộp đồng toái phiến tác dụng phụ, nhưng lại không biết muốn lúc nào mới có thể biến mất. Nguyệt thần đại nhân, ngươi mau hạ quyết định đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Nguyệt thần trại nữ tử sớm muộn sẽ bị những người man dợ kia cướp sạch. Thế nhưng là, bây giờ chúng ta Nguyệt thần trại thực lực kém xa tít tắp Nhật thần trại, mỗi tháng trận đấu cũng đều là thua. Nguyệt thần đại nhân, bây giờ còn đang ý cái gì trận đấu? Những ngày kia thần trại người như thế không biết xấu hổ, vậy mà không tuân theo quy củ, thường thường liền đến chúng ta Nguyệt thần trại cướp người. Chúng ta vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn đem quy củ? Theo ta nói, đêm nay chúng ta thì phái một tiểu đội người cũng đi tấn công một lần Nhật thần trại, thương mấy nam nhân trở về. Lúc này, dạng này đối thoại theo ngoài phòng truyền đến, nghe ngoặc phòng lời nói, Vương Đại Đông ra mặt nhịn không được run rẩy một trận. Muốn hay không như thế kình bạo, vậy mà thảo luận đi Nhật thần trại đoạt nam nhân, muốn nam nhân làm gì thương a? Ca thì là nam nhân, 100 tư thế tùy ý tuyển, tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Không được, đêm nay có rất nhiều tỷ muội đều thụ thương, không thích hợp tái chiến. Nguyệt thần nhíu mày, Nguyệt thần đại nhân, khó nói chúng ta thì trơ mắt nhìn lấy Nguyệt thần trại càng ngày càng suy bại a. Muốn là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Nguyệt thần trại nhân khẩu hội càng ngày càng ít, sớm muộn sẽ bị Nhật thần trại cho nô dịch. Nguyệt thần trầm mặc trong một giây lát, chậm rãi mở miệng nói, như vậy đi, hôm nay cái kia nam nhân, ngươi đem hắn giao cho bọn tỷ muội, tận khả năng để càng nhiều bọn tỷ muội có thể mang thai hài tử. Nghe đến đó, Vương Đại Đông nhất thời thì phiền muộn. Trời ạ, lão tử không phải ngựa giống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.